cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu kết thúc khi trên mặt đất nhân loại mộc huyết ô trên mặt tràn đầy mờ mịt, bọn họ nhìn đến chân đạp một phen tế kiếm từ trên trời giáng xuống Tần Hoang, nguyên bản là phòng bị, phát hiện hắn là một nhân loại, căng chặt thân thể lơi lỏng xuống dưới, ngay sau đó là một loại càng sâu mờ mịt hiện lên, mọi người ngơ ngẩn mà nhìn một màn này. Một loại không thể tưởng tượng cảm giác ập vào trong lòng, nhân loại thế nhưng chiến thắng dị tộc. Dị tộc ở nhân loại công kích hạ không chỉ có không chút sức lực chống cự, thậm chí bị giết đến phiến giáp không lưu. So sánh với dưới, nhìn đến Tần Hoang dẫm lên một phen phi kiếm bay tới bay lui, nhưng thật ra không có làm cho bọn họ quá kỳ quái. Tinh cấp ma nữ đem một cái dị tộc kéo lại đây. Tử thần bộ dáng quá dị loại, chiến đấu sau khi kết thúc tử thần tự động ẩn ở nơi tối tăm, không có xuất hiện trước mặt người khác. Tần Hoang nhìn đến bị tinh cấp ma nữ giống sách gà con giống nhau sách lại đây dị tộc, buồn bực hỏi. Không phải cho các ngươi đưa bọn họ đều lộng chết sao? Tinh cấp ma nữ ôn nhu nói. Đại tiểu thư nói lưu một cái, nghe được là Cố Cửu phân phó, Tần Hoang không nói cái gì nữa, nhìn về phía đám kia nhân loại. Nhân Tần Hoang ra tay kịp thời, sống sót nhân loại có 200 tả hữu, bất quá đều là thương tàn tàn, trên mặt đất vẩy đầy nhân loại huyết ô cùng gãy chi, một bộ thê thảm bộ dáng. Tần Hoang xem đến quả muốn thở dài, thế giới này nhân loại quá yếu, muốn thế nào mới có thể phục hưng nhân loại trận doanh nha. Đưa Phật đưa đến Tây, Tần Hoang lấy ra không ít dược Phật cùng tinh cấp ma nữ, nữ tế sư cùng nhau giúp những người này xử lý trên người thương. Cố Cửu rời đi ma năng xe lại đây. Nàng nhìn mắt bận rộn Tần Hoang, đi đến bị bó lên dị tộc trước mặt, đây là duy nhất sống sót dị tộc nam tính, bị thẻ bài sinh vật tấu đến mặt mũi bầm dập, cơ hồ thấy không rõ gương mặt thật. Dị tộc nam tính ngã trên mặt đất đau đến rầm rì, phát hiện Cố Cửu khi trên mặt lộ ra một cái dữ tợn cười. Tuy rằng bị nhân loại bắt được nhưng hắn đối chính mình tình cảnh không sợ chút nào, mặt lộ vẻ khinh miệt như là chắc chắn những nhân loại này nhất định không dám giết hắn dường như. Tần Hoang đi tới thấy này dị tộc bộ dáng, một chân đá qua đi. Dị tộc bị đá đến nhanh như chớp mà hướng phía trước lăn, thẳng đến đầu khái đến một cục đá mới dừng lại tới, khái đến vỡ đầu chảy máu, choáng váng, theo bản năng mà mắng to, liên tiếp dị tộc quốc mắng xuất khẩu, chờ phản ứng người từng trải lại nghe không hiểu, lại đổi thành nhân loại ngôn ngữ. Cố Cửu cùng Tần Hoang nghe hiểu, nhưng hai người đối loại này tiểu nhân vật kêu gào không có hứng thú, dù sao sớm hay muộn muốn chết, làm hắn trước nhảy đát trong chốc lát. Đại tiểu thư, nghe ra hòa này ý tứ, bọn họ ba cái thế nhưng là kia ấy cần nhi tử. Tần Hoang vốt cằm, dù sao cũng phải đi ấy cần bên kia, không bằng liền mang qua đi đi. Cố Cửu nơi nào không thấy ra hắn vẻ mặt ý xấu, nói. Hành, đi xe gờ nơi đó liền quải đạo đi ấy cần rừng rậm. Hai người mới vừa thương lượng hảo, liền thấy vài người đi tới. Lại đây chính là thương đội người phụ trách cùng hộ vệ, bọn họ thập phần chân thành mà cảm tạ hai người ân cứu mạng. Chúng ta là đến từ Tây Lâm thành thương đội, lần này hộ tống một đám thương phẩm đi Linh Hải thành, không nghĩ tới sẽ gặp được này đàn dị tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương đội người phụ trách đốn hạ, mặt lộ vẻ chua xót, rốt cuộc đã thói quen loại sự tình này, thực mau liền thu liễm khởi sở hữu mặt trái cảm xúc. Thương đội bên ngoài hành tàu, đi chính là ma năng thành tính toán ra tới an toàn nhất lộ tuyến, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì ma năng thành cũng vô pháp dự tính những cái đó dị tộc có thể hay không ngày nào đó tâm huyết dâng trào, liền chạy ra tìm nhân loại đen đuổi tập kích bên ngoài hành tàu nhân loại. Mỗi khi gặp được loại sự tình này, nhân loại chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lần này ở trên đường gặp được này đàn dị tộc, bọn họ thật sự cho rằng sẽ chết ở chỗ này, tuy rằng không cam lòng, lại cũng minh bạch nhân loại không có biện pháp cùng cường đại dị tộc chống lại, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Ở đây nhân loại đều nhịn không được tò mò mà nhìn Cố Cửu cùng Tần Hoang. Này hai người chỉ là cưỡi ma năng xe bên ngoài hành tàu, nhẹ xe giản hành, không chỉ có không có ma năng chiến hạm, liền nhân loại quen dùng vũ khí đều không có dùng tới, càng không có mặt khác hộ vệ linh tinh. Lại xem vừa rồi Tần Hoang ra tay, liền biết thực lực của bọn họ rất mạnh, liền dị tộc đều không phải đối thủ. Ánh mắt mọi người trở nên lửa nóng vô cùng, một bên vì bọn họ thực lực kính nể, một bên lại nhịn không được muốn biết bọn họ là đến từ nơi nào, vì sao có thể lợi hại như vậy. Thương đội người phụ trách cũng coi như là kiến thức rộng rãi, hắn đi qua không ít ma năng thành, đánh quá giao tế người săn thú cũng không ít, lại trước nay chưa thấy qua nhân loại có thể cường đến này nông nỗi. Nghĩ đến vừa rồi Tần Hoang ngự sử phi kiếm ở giữa không trung phi hành bộ dáng, bọn họ ở trong lòng cân nhắc kia phi kiếm chẳng lẽ là nhân loại gần nhất phát minh mới một loại ma năng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản vật. Không biết hai vị đến từ nơi nào? Thương đội người phụ trách hỏi. Tần Hoang nói, chúng ta cũng là đến từ Linh Hải Thành. Thương đội người đều kích động lên. Vậy các ngươi là phải về Linh Hải Thành sao? Nơi này khoảng cách Linh Hải Thành còn có một ngày nửa giờ gian, nếu có thể cùng bọn họ cùng nhau đồng hành, tái ngộ đến dị tộc đảo cũng không sợ. Không có, chúng ta muốn đi CG rừng rậm. Tần Hoang đốn hạ, nói. Sắc trời sắp ám xuống dưới, các ngươi chạy nhanh xuất phát đi. Thương đội người tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng biết ban đêm khi dã ngoại hung thú không ít, không dám lại chần chờ. Bọn họ luôn mãi cảm tạ Tần Hoang hai người, lực làm thu thập một lần nữa lên đường. Trước khi rời đi, thương đội người phụ trách nói, lần này nhận được hai vị cứu giúp, không biết như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo, chờ các ngươi hồi Linh Hải Thành ta sẽ tự mình tới cửa đi bái phỏng. Này bái phỏng đương nhiên không chỉ là đơn thuần bái phỏng, còn sẽ có tạ lễ, hiện giờ ở trên đường, tưởng cảm tạ cũng lấy không ra cái gì thứ tốt, thương đội người phụ trách quyết định đem việc này phóng tới hồi Ma Năng Thành lại nói. Tần Hoang chiều bọn họ xua xua tay, nhưng thật ra không để ý này cảm tạ lễ vật. Thương đội rời đi sau, Cố Cửu bọn họ cũng xách theo bị bó lên dị tộc lên xe rời đi. Dị tộc bị ném đến Ma Năng xe sau đuôi dương, liền chỗ ngồi đều không có, nín thở vô cùng, không cấm kêu gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi những nhân loại này, ta chính là Aiken thủ lĩnh hậu đại, ta muốn nói cho Aiken đại nhân, hắn nhất định sẽ mang tộc nhân đi công kích Linh Hải Thành. Hảo xảo, Tần Hoang đào đào lỗ tai. Ngồi ở mặt sau tinh cấp ma nữ một quyền qua đi, đánh đến dị tộc miệng đều oai, sau đó tắc viên thành niên nam nhân, nắm tay đại quả cầu sắt tiến trong miệng hắn. Dị tộc bị nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt, muốn đem kim loại cầu nhổ ra, lại bị tinh cấp ma nữ dùng một cái thiết chế vịt miệng bộ lấp kín. Cố Cửu quay đầu lại, nhìn đến miệng thép ngậm cầu áo khoác vịt miệng bộ dị tộc nghẹn đến nước miếng chảy dòng bộ dáng, cảm thấy một màn này sắc khí đến không được, không đành lòng thấy mắt quay đầu. Tần Hoang không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, hắn oán giận nói. Gia hỏa này kiêu ngạo thật sự, xem ra loại sự tình này hắn ngày thường nhất định không thiếu làm. Đi vào thế giới này sau, hắn từ Linh Hải Thành nhân loại bằng hữu nơi đó nghe nói qua không ít dị tộc sự. Thế giới này diện tích thật sự rất lớn, nhân loại hoạt động phạm vi rất nhỏ, so sánh với dưới, dị tộc không chỉ có chiếm cứ rất nhiều dồi dào thổ địa, thậm chí có rất nhiều dị tộc thích chạy đến nhân loại địa bàn, đem những nhân loại này trở thành con mồi giết chóc, loại này giết chóc hoàn toàn là một loại trò chơi tâm thái, lấy này tới giải trí chính mình. May mắn thế giới này tài nguyên phong phú, nhân loại cũng không ở dị tộc thực đơn, nếu không nhân loại tình cảnh sẽ càng bi thảm. Nhưng cũng có một ít ham mê ăn người dị tộc đem nhân loại trở thành đồ ăn, thích ở bên ngoài săn thú nhân loại, đem nhân loại trở thành đồ ăn quyền dưỡng lên. Giống vừa rồi tình huống, chính là dị tộc ở trên đường gặp được nhân loại thương đội, hoàn toàn đem thương đội nhân loại trở thành một hồi săn thú trò chơi, lấy giết người tìm niềm vui. Cố Cửu bình tĩnh nói, không có việc gì, về sau sẽ thay đổi. Tần Hoang ngẩn ra hạ, nhịn không được xem nàng. Chúng ta có thể thay đổi. Nàng quay đầu xem hắn, miệng lưỡi mềm nhẹ. Không phải sao, bọn họ là người chơi nhiệm vụ vốn dĩ chính là muốn phục hưng nhân loại trận doanh, thay đổi nhân loại tình cảnh hiện tại, cho nên loại sự tình này về sau nhất định sẽ thay đổi. Tần Hoang gật đầu, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Đại tiểu thư, ngươi nói đúng. Sắc trời ám xuống dưới, bọn họ tìm cái địa phương cắm trại. Hai người ăn mỹ vị đồ ăn khi, dị tộc vẫn như cũ bị quả cầu sắt đổ miệng, chói go. Bọn họ thoải mái dễ chịu mà ngủ khi, dị tộc bị ném ở lạnh băng trên mặt đất vẫn là bị bó đến rắn chắc. Chờ bọn họ đến CG rừng rậm, dị tộc đã bị lăn lộn đến không biết giận. Tần Hoang ngồi xổm dị tộc trước mặt nghiên cứu hạ kinh ngạc mà nói. Đại tiểu thư, xem ra này đó dị tộc sinh mệnh lực thực ngoan cường đâu, trói lại lâu như vậy, không ăn không uống, trừ bỏ tinh thần không tốt lắm ngoại, sinh mệnh lực không chịu cái gì ảnh hưởng. Đi vào thế giới này, bọn họ phát hiện thế giới này giống loài sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, liền tính là bị cho rằng yếu ớt nhất nhân loại, thân thể tố chất cũng không phải thế giới hiện thực người có thể so sánh, càng không cần phải nói cường đại dị tộc. Bị bọn họ bắt được dị tộc thực lực không thế nào cường, lại rất nại tào. Cố Cửu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kỳ quái, dị tộc trong cơ thể có một loại căn nguyên lực lượng, bọn họ trải qua rèn luyện sau, có thể lợi dụng căn nguyên lực lượng cường đại chính mình, cung cấp cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực. Dị tộc căn nguyên lực lượng không chỉ có làm cho bọn họ trống rỗng bay lượn, đồng thời có thể giơ tay chính là một cái nổ mạnh quang cầu. Tần Hoang bĩu môi, ta cảm thấy chúng ta có thể nghiên cứu một chút dị tộc căn nguyên lực lượng, nếu nhân loại cũng có thể kích phát căn nguyên lực lượng. Cố Cửu nói, người ý tưởng này không tồi, bất quá so sánh với căn nguyên lực lượng ta cảm thấy có thể trước dạy bọn họ tu luyện. Tu luyện cái gì? Tần Hoang vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi chính mình nghe lầm. Tu luyện chúng ta ở trước thế giới được đến công pháp. Tần Hoang, hắn bị đại tiểu thư ý nghĩ kỳ lạ trấn trụ, chờ phản ứng lại đây sau, đột nhiên cảm thấy cô cửu này đề nghị khá tốt. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, chỉ cần nhân loại chính mình cường đại lên, có được có thể cùng dị tộc chống chọi lực lượng, liền có thể thay đổi tình cảnh, cùng dị tộc cùng ngồi cùng ăn, không hề bị dị tộc áp bách. Bất quá, đề này đó thượng ngôn quá sớm, còn phải nhìn xem thế giới này nhân loại thích không thích hợp tu luyện công pháp. Đi vào xe gờ rừng rậm, ma năng xe lấy một loại cực kỳ kiêu ngạo tư thái phi đi vào. Mấy ngày hôm trước cố cửu tới xe gờ rừng rậm, nhân vô pháp xác định dị tộc tình huống, lúc ấy còn muốn che giấu một chút, hiện tại đã không có này tất yếu. Thực mau, ma năng xe liền khiến cho xe gờ rừng rậm những cái đó tuần tra dị tộc chú ý, một đám dị tộc tuần tra binh chạy ra chiều ma năng xe công kích, ma năng xe thoải mái mà tránh đi, cửa sổ xe mở ra, Tần Hoang từ trong xe nhảy xuống, trong tay cầm một phen súng năng lượng, chiều những cái đó dị tộc thịt thịt thịt mà bắn phá. Dị tộc tuần tra binh thực mau đã bị, làm phiên, chết chết, thương thương. Tần Hoang đem nguồn năng lượng thương thu hồi tới, xách lên một cái không chết tuần tra binh, dò hỏi xe gờ rừng rậm khủng long phân bố tình huống. Dị tộc tuần tra binh, hóa ra hai tên nhân loại này là chạy đến nơi đây tới săn long. Hỏi rõ ràng khủng long tình huống sau, Tần Hoang thực sảng khoái mà đem nửa chết nửa sống dị tộc tuần tra binh bỏ qua, một lần nữa trở lại trên xe, đi khủng long địa bàn. Hai người hành động không hề che lấp, có thể nói là kiêu ngạo đến rõ ràng. Trong xe dị tộc thấy như vậy một màn, đã tuyệt vọng. Trải qua hai ngày này lăn lộn, hắn nơi nào nhìn không ra hai tên nhân loại này một chút cũng không sợ dị tộc trả thù, thậm chí còn chủ động chạy đến dị tộc địa bàn tới săn long, rõ ràng khiêu khích đâu. Bất quá hắn thực mau liền nhớ tới nơi này là xe gờ rừng rậm, trong lòng lại phát lên một cổ vi diệu chờ đợi. Xe gờ ở dị tộc trung thanh danh rất là vang dội, hắn là một cái trời sinh chiến đấu cuồng, ở dị tộc trung sức chiến đấu cực cao, hai tên nhân loại này chưa chắc sẽ là xe gờ đối thủ, chỉ cần xe gờ có thể đem bọn họ đánh bại. Xe gờ tới tốc độ thực mau, nghe nói có hai cái không biết sống chết nhân loại chạy tới hắn địa bàn săn long, là cá nhân đều không thể nhẫn, huống chi là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh dị tộc, cảm thấy bị bọn họ coi khinh nhân loại khiêu khích. Tuyệt bức không thể nhẫn. Xe gờ mang theo hắn cấp dưới lại đây khi Tần Hoang vừa lúc lấy một đầu gai long thử kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn ở tu luyện càn khôn công pháp thiên phú so ra kém cố cửu, nhưng cũng là tu luyện không ít công pháp, trong đó liền có cơ sở kiếm thuật. Trước thế giới thời gian không đủ đầy đủ, kiếm thuật học được qua loa, không có bao nhiêu thời gian làm hắn thực tiễn, vừa lúc ở thế giới này thực tiễn một chút chính mình kiếm thuật. Đáng thương gai long, nguyên bản là đỉnh cấp hung thú, cố tình bị một nhân loại lấy đảm đương thực tiễn đối tượng, không cho một cái sung sướng, mỗi khi làm cho nó kiệt sức cả người đều là thương, táo bạo đến muốn giết người. Gai long cuồng táo mà dùng đầu đâm hướng công kích nó nhân loại, nhân động tác quá lớn, chung quanh núi rừng đã chịu lan đến, sơn thể băng đạp, một loạt lại một loạt cây rừng ngã xuống, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hỗn độn. Xe gờ mang đến dị tộc thấy như vậy một màn, không cấm hít hà một hơi. Cùng biến dị bá vương long giống nhau, này đầu gai long cũng là biến dị, dị tộc mỗi lần săn thú gai long khi yêu cầu tổ chức săn thú đội chỉ bằng một cái dị tộc căn bản lộng bất tử gai long. Nhưng hiện tại, một nhân loại liền bức cho gai long phát cuồng, từ gai long trạng thái tới xem, sớm hay muộn sẽ bị nhân loại này săn giết. CG biểu tình thật không tốt. Nhìn đến ngự kiếm cùng gai long giao thủ nhân loại, làm hắn không cấm nhớ tới mấy ngày hôm trước bị một nhân loại giết được chạy trối chết, sự hắn cũng không thừa nhận chính mình là chạy trối chết mà là bị các thuộc hạ túm đi. Nghĩ đến ngay lúc đó chật vật cùng mất đi con mồi, liền tức giận đến muốn giết người. Xe gờ mắt nhíu lại, đang muốn ra tay lộng chết kia nhân loại, từ bên cạnh đi ra một nhân loại. Người nọ cười khanh khách mà nhìn bọn họ, mỹ lệ mặt nhu nhược mảnh khảnh dáng người, hóa thành cho đều nhận thức. Đi theo CG lại đây dị tộc đồng tử co rụt lại, theo bản năng mà liền phải trốn đến CG phía sau, bọn họ nhưng không quên nữ nhân này đem dị tộc chém thành khối cảnh tượng, đều bị nàng làm ra bóng ma tâm lý. Lại gặp mặt, cố cửu ngữ khí nhu hòa mà chào hỏi, kia tự nhiên bộ dáng, phảng phất bọn họ là bằng hữu. CG đem MU bàn tay ở sau người, lạnh lùng hỏi. Cái kia là ngươi đồng bạn, cố cửu mỉm cười gật đầu, CG trừng mắt nàng, hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động, nói. Ta và ngươi đánh một trận, nếu ta thua, này rừng rậm con mồi tùy các ngươi săn giết. Hảo A cố cửu thanh âm nhẹ nhàng, tự động đưa tới cửa chỗ tốt không cần bạch không cần. CG làm chung quanh dị tộc thối lui, hắn cùng cố cửu đi vào bên cạnh một chỗ đất trống, cách đó không xa chính là gai long cùng Tần Hoang chiến trường. Ở này đó dị tộc xuất hiện khi Tần Hoang cũng đã phát hiện, bất quá bởi vì Cố Cửu Ý bảo hắn không cần lại đây, cho nên hắn cũng không vội vã kết thúc chiến đấu, một bên lưu Gai Long, một bên chú ý bên này tình huống. Cố Cửu cùng CG chiến đấu bắt đầu đến mau, kết thúc đến cũng thực mau. Thậm chí Cố Cửu liền kiếm đều không có rút, nàng chỉ dùng nhất chiêu, liền đem CG đánh bại. CG bị nàng một quyền đánh bay đến bầu trời, từ giữa không trung nện xuống tới khi trên mặt đất tạp ra một cái hố, hảo nửa ngày cũng chưa động tĩnh, sợ tới mức những cái đó dị tộc cho rằng CG bị nàng một quyền đánh chết, đầy mặt không thể tưởng tượng đồng thời cũng bị dọa sợ. Nhân loại, lại là như vậy đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sau một lúc lâu, mặt triều địa CG ho khan một tiếng, phun ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết chậm rãi bò dậy. Phát hiện hắn nguyên lai không có chết, dị tộc nhóm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh nhảy xuống cái hầm kia, đem CG nâng dậy tới. Bọn họ nâng dậy CG khi phát hiện CG ngực khôi giáp nát, mảnh nhỏ khảm nhập huyết nhục chung, ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, càng không cần phải nói nhìn không tới nội tạng, tuy rằng không biết thương thành cái dạng gì, nhưng xem kia nhổ ra thịt khối mảnh vỡ, liền biết bị thương rất nghiêm trọng. CG thua, hắn bại bởi một nhân loại. Sự thật này không chỉ có chấn trụ này đàn dị tộc cũng làm cho bọn họ một lần nữa xem kỹ vẫn luôn bị bọn họ trở thành con kiến nhân loại. Cố Cửu không để ý đến này đó dị tộc, nàng nhìn về phía Tần Hoang bên kia, phát hiện Gai Long đã bị hắn lưu đến hơi thở thoi thóp. Tần Hoang hoang, có thể kết thúc, nàng mở miệng kêu lên. Tần Hoang không hề chần chờ, nhất kiếm chặt bỏ Gai Long đầu, đem Gai Long thi thể thu vào chuẩn bị tốt màu đỏ đậm nút không gian, sau đó ngự kiếm chiều bên này bay tới. G3TCS3T một đầu Gai Long, hắn hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng thần sắc thực phấn khởi. Đại tiểu thư, thế giới này khủng long thật lợi hại. Hắn tự đáy lòng mà nói, thích hợp dùng để luyện kiếm. Cố Cửu ân một tiếng, chờ đi Aiken rừng rậm, lại tìm khủng long luyện kiếm. Tần Hoang thần sắc sung sướng mà ứng một tiếng. Lúc này, CG thanh âm vang lên, các ngươi muốn đi Aiken rừng rậm. Tần Hoang nhìn về phía CG, CG sắc mặt thật không tốt, ngực thương khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ xem một cái hắn liền rời đi tầm mắt, đối đại tiểu thư thủ hạ bại tướng không có gì hứng thú. Cố Cửu gật đầu, vẻ mặt ôn nhu mà nói, người muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Aiken rừng rậm. Đi làm cái gì, săn long, thuận tiện tìm người. CG cũng không xuẩn, nơi nào nghe không ra nàng ý tứ, nàng chủ yếu mục đích hẳn là tìm người, săn long là thứ yếu. Nghĩ đến đây, hắn đã minh bạch nhân loại này vì cái gì sẽ lại lần nữa đi vào CG rừng rậm, thậm chí ở đánh bại hắn sau, không có giết hắn nguyên nhân. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng CG càng nguyện ý nhìn đến Aiken cũng bị nhân loại này đánh bại. Dị tộc chính là như vậy, bọn họ cao ngạo, lạnh nhạt cuồng vọng, không chỉ có đối nhân loại không có thương hại chi tâm, đối đồng loại cũng là như thế. Cho nên ở phát hiện trong nhân loại xuất hiện một cái cường đến có thể G3TCS3T bọn họ người khi, bọn họ không chỉ có không có cảnh giác hoặc hướng cùng tộc cảnh báo việc này, ngược lại muốn dùng nàng tới hố những cái đó cùng chính mình không đối phó dị tộc. CG thực sảng khoái mà đồng ý, cũng tỏ vẻ có thể vì bọn họ dẫn đường. Tần Hoang xem thế là đủ rồi, lại lần nữa nhận thức đến dị tộc loại này tồn tại thật đúng là kỳ ba. Cố Cửu đem ma năng xe khai lại đây. Đường nhìn đến ma năng trong xe bị trói gô, khẩu tắc quả cầu sắt dị tộc khi, CG bên người dị tộc các thuộc hạ run lập cập xem hai tên nhân loại này ánh mắt tựa như đang xem đáng sợ biến thái. Gia hỏa này là ai? CG hỏi, rất kỳ quái Cố Cửu vì cái gì sẽ mang theo cái dị tộc? Cố Cửu nói, ở trên đường gặp được lúc ấy hắn ở tập kích một đám nhân loại thương đội, bị chúng ta bắt lên, nghe nói hắn là Aiken nhi tử. CG nhìn ma năng trong xe dùng ánh mắt hướng chính mình cầu cứu dị tộc không cấm suy một tiếng. Vô dụng phế vật, hắn khinh miệt mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aiken có không ít nhi tử nữ nhi thích đánh Aiken danh hào ở bên ngoài dương oai, lại không đinh điểm bản lĩnh. Ở CG xem ra, loại này cáo mượn oai hùm dị tộc đều là phế vật điểm tâm. Loại phế vật này điểm tâm bị nhân loại bắt được G3TCS3T, là bọn họ gieo gió gặt bão, hắn không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại cảm thấy nhân loại giết rất tốt. Hắn thậm chí bất mãn hỏi, ngươi vì cái gì muốn mang theo hắn, hẳn là giết dứt khoát, nhìn đến trên mặt hắn thị huyết giết chóc chi sắc Tần Hoang càng thêm cảm thấy này đó dị tộc là biến thái. Cố Cửu nói, mang đi cấp Aiken, ngươi muốn dùng hắn tới uy hiếp Aiken. CG nói, vô dụng, Aiken hài tử nhiều, lộng chết mấy cái, hắn đều sẽ không để ý. Cố Cửu liếc hắn một cái, không có trả lời hắn nói. Chỉ là CG thật sự là cái biến thái, hắn không hiểu Cố Cửu vì cái gì muốn mang theo cái phế vật cấp Aiken, dọc theo đường đi lại nhảy, nói nếu là thủ hạ bại tướng, hẳn là giết hắn. Ngươi cũng là thủ hạ bại tướng được không? Tần Hoang không hảo tin tức mà nói. CG ngạo mạn nói, nếu nàng muốn giết ta ta sẽ không phản kháng. Xem hắn một bộ, nàng muốn gì 3TCS3T chính mình là hẳn là. Biểu tình Tần Hoang đã lười đến phản ứng hắn, lại lần nữa xác định dị tộc đều là một đám không thể dùng người bình thường tư duy tới cân nhắc biến thái. Mà năng xe ở phía trước phi, lấy CG cầm đầu dị tộc ở phía sau phi. Tần Hoang quay đầu hướng phía sau xem, trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc. Đại tiểu thư, ngươi xem này đó dị tộc bọn họ đều không cần cánh mấy thứ này, là có thể trống rỗng bay lên tới chúa sáng thế đối bọn họ không khỏi thật tốt quá. Cũng bởi vì dị tộc cường đại, cho nên bọn họ không cần giống nhân loại giống nhau sáng tạo công nghệ cao vũ khí cùng phương tiện giao thông, bởi vì bọn họ thân thể chính là một loại cường đại vũ khí còn có thể giơ tay liền ném ra quang năng bom, thập phần không khoa học. Cố Cửu nói, người nếu là hâm mộ, liền đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau phi, người ngự kiếm thuật cũng không tồi. Tần Hoang bĩu môi, dựa công cụ phi hành không có chính mình sẽ phi càng sảng. Cố Cửu nghĩ nghĩ, thò người ra ngoài cửa sổ chiều CG vẫy tay. CG bay qua tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, làm gì, ngữ khí vẫn như cũ là một quán ngạo mạn, cũng không phải thực hữu hảo, nhưng quen thuộc người của hắn đều biết này đã là hắn tốt nhất thái độ, liền đối cùng tộc cũng chưa tốt như vậy tin tức quá. Cố Cửu hỏi, các ngươi dị tộc sẽ phi bí mật là cái gì? CG vẻ mặt quái dị mà nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi muốn học chúng ta dị tộc phi hành bí mật? Quảng cáo, cách chương.